Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, phục dụng. Bọ ngựa lãnh chúa cao 4 mét, dài 6 mét, hầu như tương đương với một chiếc nông dùng xe tải. Nhưng, thân thể của nó kết cấu quyết định nó không thể nào là lực lượng hình. Loại hình phòng ngự sinh vật. Đây chính là Lý Cầu Tiên lựa chọn chính diện chống lại này đầu thương thế tương đối hơi nhẹ bọ ngựa lãnh chúa mà không phải thương thế nghiêm trọng báo săn lãnh chúa nguyên nhân. Đối đầu lãnh chúa cấp sinh vật, dù cho trong cơ thể hắn có 24 viên khí huyết ngôi sao vẫn cứ quyết định chiến đấu của hắn. Không cách nào kéo dài, bạo phát hạ nhiều nhất giết chết trong đó một đầu. Như vậy, thân hình nhạy bén. Thế tiến công nhanh như thiểm điện bọ ngựa lãnh chúa không thể nghi ngờ là sự chọn lựa tốt nhất. Lý Cầu Tiên cảnh giới vượt qua hắn thể phách, mặt đối với thuần túy lực lượng hình, loại hình phòng ngự lãnh chúa hung thú hắn mặc dù bạo phát 24 viên khí huyết ngôi sao, cũng chưa chắc có thể đem triệt để chém giết, nhưng nhạy bén loại hình bọ ngựa lãnh chúa nhưng là ngoại lệ. Võ đạo tầng thứ 3 thắp sáng tâm linh ánh sáng diễn sinh tinh thần cảm ứng. Võ đạo tầng thứ 4 đối với khí, tinh chuẩn bắt giữ. Đây chính là nguyên nhân. Lý Cầu Tiên làm nổ 9 viên khí huyết ngôi sao. Lấy toái tinh kiếm thuật dựa vào tung hoành thiên hạ. Cuốn sạch lấy trên người bộc phát ra toàn bộ khí huyết khác nào một viên lửa cháy hừng hực thiêu. Đốt lưu tinh. Hùng hãn va vào bọ ngựa lãnh chúa trước người, đem tự thân có thể phát huy ra được sát chiêu diễn dịch đến rồi cực hạn. Mà bọ ngựa lãnh chúa, nhưng là song đao chém xuống, nhấp nháy sắc bén liêm đao thậm chí xé rách không khí. Chém bạo sóng âm, ở liêm đao sắc bén nơi mơ hồ có thể thấy được xương khói màu trắng. Đó là âm chướng. Âm chướng đều có thể chém phá hai đao không có bất kỳ võ giả có thể chống đối. Tông sư không được, đại tông sư không được, liền ngay cả vị kia được xưng đông minh đệ nhất cường giả. Phá vỡ người thân thể cực hạn, đem tự thân tu vi cảnh giới đẩy lên tới một cái khó mà tin nổi cảnh giới lôi. Đồng dạng không được, nhưng không ngăn được, có thể trốn. Lý Cầu Tiên thế giới tinh thần tia sáng bốc cháy đốt tới cực hạn. Chiếu sáng bọ ngựa lãnh chúa mỗi một cái động tác, mỗi một chi tiết nhỏ, hầu như ở bọ ngựa lãnh chúa hai đao chém xuống chớp mắt. Thân hình bỗng nhiên uốn một cái, sau một khắc, này hai đao đủ để chém nát âm chướng lưỡi đao tự Lý Cầu Tiên bên cạnh người gào thét mà qua. Dù cho rõ ràng vẫn chưa trúng đích Lý Cầu Tiên. Có thể Lý Cầu Tiên quần áo trên người nhưng phảng phất bị cự lực quanh bên trong. Nổ thành phấn vụn, bên trong có thể thấy rõ ràng máu thịt be bét. Đây không phải là kiếm khí, không phải đao khí, là tốc độ cực hạn hơi nén hình thành khí bạo. Hoành, sau một khắc, một lớn một nhỏ hai cái hoàn toàn không phù hợp tỷ lệ thân thể ở đây loại cực hạn gia tốc hà. Hung hãn va chạm. Mặt đất rung động, một vòng mắt trần có thể thấy song khí ở Lý Cầu Tiên đặt chân chi địa bạo tán ra. Tháo đạo đi xuống kinh lực trong khoảnh khắc đem cái kia chút cành khô lá úa hất bay. Phảng phất có một trận cuồng phong đảo qua, tự bọ ngựa lãnh chúa trên người truyền tới lực phản chấn dọc theo cánh tay mạnh mẽ xuyên qua. Xuyên hắn khắp toàn thân mỗi một chỗ xương cốt. Để hắn gân cốt trên người đủ tiếng vang, phát sinh không chịu nổi gánh nặng rên gì, nếu như không phải là bởi vì hắn đã hoàn thành dịch cân tẩy tủy tu luyện, mà đoạn thời gian gần đây ở luyện tạng thay máu tu luyện tới đều có rõ rệt tính tiến triển. Lần đụng chạm này đủ để cánh tay hắn chấn động đoạn. Cả người xương cốt nát hết, thần cương, Lý Cầu Tiên bên ngoài thân huyết quang phân tán. Hồn nhiên không để ý tự thân gánh nặng đã đạt đến cực hạn. Thần cương bá thể điên cuồng vận chuyển. Trong cơ thể 6 viên khí huyết ngôi sao bị đồng thời làm nổ. cuồng bạo trùng kích hắn toàn thân, đồng thời càng là để trong cơ thể hắn hiện ra vô hạn sức mạnh. Xuyên qua cả chuôi đâm vào bọ ngựa lãnh chúa trong cơ thể. Hầu như đem bọ ngựa lãnh chúa thân thể xuyên thủng lớn, thần kiếm hung hãn trên vầy. Bàng bạc kinh đạo quán xuyên lý cầu tiên cánh tay, để trên cánh tay của hắn bắp thịt bỗng nhiên tăng vọt. Thời khắc này, từ hắn này nắm chặt lớn thần kiếm bên trong hai tay, bên trong sức mạnh bùng lên nghiễm nhiên vượt ra khỏi người thân thể xương cốt mức cực hạn có thể chịu đựng. Không biết đến tột cùng có mấy ngàn cây gì. Nếu như vào lúc này có người dùng công nghệ cao máy móc quan sát lý cầu tiên xương cốt của có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn cái kia kết cấu chặt chí cực xương cốt dĩ nhiên vượt qua sức mạnh gánh vác cực hạn. Từng tấc nứt mở, xuất hiện vô số khe hở. Nhưng, lý cầu tiên nhưng không quản, không thể buông tha dũng giả thắng. Đối với hung thú mà nói, sinh tử càng là chỉ ở nháy mắt. Thời khắc này, hắn lui, rụt, sợ, chết, chỉ biết là hắn, không có bất kỳ những khả năng khác. Bạo phát, đem khắp toàn thân sức mạnh nghiền ép đến mức tận cùng. Hướng lên trên, toàn bộ bạo phát, nứt, lý cầu tiên ngẩng mặt lên trời thét dài. Trong tay lớn thần kiếm phảng phất một thanh cắt tơ lụa kéo. Đem bọ ngựa lãnh chúa hơn nửa một bên thân thể từ bên trong phách đoạn. Xé tan, đại lượng màu xanh biếc máu tươi vẫy xuống mà hạ, mà lý cầu tiên thân hình nhưng là bỗng nhiên ép xuống. Miễn cưỡng tự bọ ngựa lãnh chúa gần bốn thước thân thể dưới đáy chếch chợt mà qua. Đợi đến lướt qua bọ ngựa lãnh chúa gần dài 6 mét thân thể khoảng cách thời gian. Kinh lực nhất chuyển. Chân phải ở mặt đất mạnh mẽ đạp xuống, kình lực mãnh liệt, cái kia không tính to con thân hình rộng mở bay lên trời. Trực tiếp leo lên bọ ngựa lãnh chúa, tầng tầng đạp lên ở bọ ngựa lãnh chúa sau lưng trên. Xèo, ở lý cầu tiên vừa rơi xuống bọ ngựa lãnh chúa sau lưng thời gian. Trên người nó cánh đã điên cuồng mở rộng, chấn động, có thể lý cầu tiên tốc độ cực nhanh. Tại người hình bị lật tung chớp mắt, dĩ nhiên theo bọ ngựa lãnh chúa cánh triển khai lúc sức mạnh bỗng nhiên vồ giết về phía trước. Trong nháy mắt xuất hiện ở bọ ngựa lãnh chúa nửa người trên trước. Ánh mắt vừa vặn cùng bọ ngựa lãnh chúa cái kia đảo ngược đầu lâu mắt kép chính diện tương đối. Sau đó, cự thần kiếm luân chạm. Chiêu kiếm này trực tiếp chém ở bọ ngựa lãnh chúa liên tiếp thân thể đầu lâu gáy. Dù cho có vảy giáp bảo vệ, có thể bản thân không phải là cái gì tinh thông phòng ngự bọ ngựa lãnh chúa ở lớn thần kiếm ở nhằm. Vào muốn hại nhanh như tia chớp một kiếm hạ cùng nhân loại không có gì khác nhau. Bêu đầu, một kiếm bêu đầu, dòng máu màu xanh lục phun, bọ ngựa lãnh chúa đầu lâu trực tiếp bị lý cầu tiên chém đoạn. Lăn xuống mà xuống, nhưng điều này hiển nhiên cũng không phải là kết thúc. Bọ ngựa nắm giữ hai cái thần kinh hệ thống. Bọ ngựa lãnh chúa hay là cũng không phải là chân chính bọ ngựa. Nhưng lý cầu tiên cũng không dám có nửa phần khinh thường. Ở chém xuống bọ ngựa lãnh chúa đầu lâu sau thân hình của hắn bỗng nhiên nhào tới trước. Bay vọt bắt được một cái thõng xuống cây mây. Mượn cây mây một cái vươn mình. Đã lên một cây cổ thụ. Mà lúc này đây bị chém đầu lâu bọ ngựa lãnh chúa còn đang kịch liệt giãy giụa. Nhưng, lý cầu tiên lúc trước một kiếm xuyên thủng thân thể của nó. Cắn nát nó bên trong ngực bụng bản trên nghe khí. Khiến cho mất đi thính lực. Lại chém xuống một kiếm đầu của nó khiến cho mất đi thị lực. Dù cho lãnh chúa hung thú sức sống mãnh liệt cùng sức cảm ứng làm cho nó vẫn cứ sống sót. Đồng thời cẩn thận hướng bốn phía công kích. Nhưng trốn ở trên cây lý cầu tiên căn bản không nữa cùng này đầu cường đại lãnh chúa cấp hung thú dây dưa. Mượn rừng rậm đặc thù địa hình, hắn ở trên cây lòng đất nhanh chóng hướng niết bàn quả vị trí phương hướng chạy như điên. Mục tiêu của hắn cho tới nay cũng chỉ là niết bàn quả. có hay không có thể chém giết bọ ngựa lãnh chúa cũng không phải là trọng điểm. Giống, nhìn thấy Lý Cầu Tiên hướng về Phượng Huyết Thụ chạy như điên. Báo săn lãnh chúa trong miệng phát sinh trầm thấp gầm rú. Ngay sau đó liền muốn hướng Lý Cầu Tiên đuổi theo. Nhưng mà hướng Niết Bàn Quả chạy như điên, Lý Cầu Tiên tựa hồ cảm ứng được này con báo săn lãnh chúa ý nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên nhất chuyển, cường đại đến mơ hồ tiếp xúc được võ đạo tầng thứ 4 cảnh giới, thần. Xen lẫn hắn vừa đánh bại bọ ngựa lãnh chúa cái kia thiêu đốt đến mức tận cùng hung sát chi khí ở đây, ánh mắt nhất chuyển chớp mắt, ầm ầm bắn ra, làm cho hắn mắt bên trong khác nào bắn ra hai đạo thực chất hóa thần quang, soi sáng hư không. Ở đây hai vệt thần quang phun ra ngoài thời khắc, Lý Cầu Tiên bản thân hít mạnh một hơi, dù cho ngũ tạng lục phủ phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì, vẫn cứ không chút do dự vận chuyển huyết sát lôi âm. Bàng bạc khí huyết xen lẫn đinh tai nhức óc sóng âm hống một tiếng mà ra. Cút, âm âm âm, thanh giống như sấm, dĩ nhiên dự định vô giết truy kích báo săn lãnh chúa ở Lý Cầu Tiên một tiếng gầm này bên dưới thân. Thể bỗng nhiên chấn động, vốn liền bị huyết sát lôi âm oanh bên trong dẫn tới thương thế phục phát không ngừng chảy máu vết. Thương lần thứ hai rung động, truyền đến từng trận thống khổ. Ô ô, báo săn lãnh chúa cường tráng to lớn thân hình hơi thấp phục. Trong miệng phát ra một tia mang theo thống khổ cùng nhắc nhở gầm rú. Mắt bên trong ẩn có ý sợ hãi. Dã thú gào thét âm thanh bản thân liền là một loại bày ra tự thân cường đại phương thức. Lý Cầu Tiên dắt huyết đan bạo phát, khí huyết ngôi sao, cùng trọng thương bọ ngựa lãnh chúa tư thế. Lại hô lên huyết sát lôi âm khủng bố sóng âm. Hiển nhiên là đêm này đầu trên người bị thương báo săn lãnh chúa một lần kinh sợ. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì Lý Cầu Tiên ở chém giết bọ ngựa lãnh chúa sau trực tiếp xoay người rời đi, mà là lựa gọn đứng ở nguyên địa, báo săn lãnh chúa có thể không có truy kích dũng khí đều là không thể biết được. Mà bây giờ, liếc mắt nhìn bọ ngựa lãnh chúa khốc liệt dáng dấp sau. Này con báo săn lãnh chúa rốt cục mất đi săn giết Lý Cầu Tiên đoạt đồ ăn trước miệng hổ ý nghĩ. Xoay người chạy, kết quả này, để thời khắc duy trì khí huyết bùng nổ Lý Cầu Tiên thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhiếp lui, trọng thương bọ ngựa lãnh chúa đối với hắn mà nói, tuyệt không tính là ung dung, như báo săn lãnh chúa thật sự không tha thứ đuổi theo. Cuối cùng đến tột cùng ai săn giết ai hoàn toàn là không thể biết được. Quả nhiên, một khi bị hung thú phát hiện, chạy trốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính diện chém giết mới là vương đạo. Người bình thường mặc dù tao ngộ thú bầy, chỉ cần có thể chém giết trong đó một hai đầu, triển khai hiện tự thân mạnh mẽ, dù cho không có chống lại cái này bầy thú năng lực vẫn cứ có thể đem thú bầy nhiếp lùi. Lý Cầu Tiên đối với hung thú chém giết có hiểu mới. Rất nhanh, hắn đi tới Phượng Huyết Thụ vị trí. Phượng Huyết Thụ sinh trưởng ở một chỗ thoáng nhô ra trên gò núi. Phảng phất là tự gò núi bên trong nham thạch ở giữa lan tràn mà ra. Đỏ tươi đỏ như lửa, Lý Cầu Tiên không có bất kỳ hàm hồ. Không chút do dự đem 4 viên niết bàn quả toàn bộ hái xuống. Đồng thời ngay lập tức đem bên trong một viên đưa vào trong miệng. Nhai nát, nuốt nuốt xuống, nuốt vào niết bàn quả. Lý Cầu Tiên trực cảm thấy phảng phất nuốt vào một đám lửa. Hơn nữa còn là cô đọng đến mức tận cùng hỏa diễm. Nóng rực khí tức ở trong cơ thể hắn rộng mở bạo phát. Hừng hực nung đốt lên ngũ tạng lục phủ của hắn. Hiệu lực mạnh. Hầu như phải đem Lý Cầu Tiên từ bên trong ra ngoài thiêu cháy thành tro bụi. Đại tông sư cảnh giới liền là nhân loại có khả năng đạt tới cực hạn. Bất luận nhân loại đem tự thân tiềm năng đào móc đến mức độ nào, chỉ cần không theo trên căn bản thay đổi loài người thán cơ tạo thành kết cấu, nhân loại liền vĩnh cửu kém xa đánh vỡ đại tông sư này một vách ngăn. Mà nghĩ phải phá này một cực hạn, duy nhất phương pháp chính là đỉnh cấp thiên địa linh vật, phục dụng đứng đầu thiên địa linh vật, mượn những này thiên địa linh vật ở giữa bàng bạc đến bất khả tư nghị thần dị năng lượng thoát thai hoán cốt, mới có như vậy một tia hy vọng có thể để người vượt qua cực hạn của mình, tiến hóa đến một loại cảnh giới hoàn toàn mới như võ giả hiệp hội hội trường, đồng minh đệ nhất cường giả lôi cảnh giới đó, bị Lý Cầu Tiên một khẩu nuốt vào niết bàn quả, chính là hàng đầu thiên địa linh vật. PS, các bạn đủ điều kiện chấm điểm thì chấm 100 điểm giúp mình nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.